Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Xà Nhân Bộ Tộc, 1, chương 344, Xà Nhân Bộ Tộc, 1, nhưng là, Trọng Quỳ bỗng nhiên cong lên cánh tay nâng lên, sau đó dụng lực hướng tới trên sườn núi một khối đột khởi nham thạch hung hăng nện xuống đi. Dùng sức mau thật chuẩn, vừa khéo tạp chặt đứt xà thân thể. Nó còn không kịp cắn nàng một ngụm, xà chặt đứt sau, Trọng Quỳ lập tức hướng lên trên mặt đi, nàng có thể sau khi nghe được mặt tất tất tác tác thanh âm càng ngày càng nhiều. Nha, sẽ không xông vào một cái xà hoa đi, thật sự là rất bi thúc dục, thật vất vả trèo lên đi, Trọng Quỳ bước chân đi phía trước bước một bước, liền dừng lại, làm sao ngươi không đi, mặt sau giống như có rất nhiều xà, Huyết Hoàng nói. Trọng Quỳ nhẹ nhàng cắn một chút môi, không có đi về phía trước, ngược lại vuốt hác, nhảy lên bên cạnh một gốc cây đại thụ, liễm đi trên người hơi thở. Ngươi làm gì, xà cũng sẽ trèo cây a? Hừ, Trọng Quỳ so một cái chớ có lên tiếng động tác. Lập tức nghĩ đến hắn nhìn không tới, đành phải thôi, nếu là cạm bẫy lời nói. Này con là một cái dụ phát cạm bẫy, nàng bị xà sợ tới mức chạy. Sau đó ở chạy trong quá trình, chân chính cạm bẫy đã tới rồi, mai phục đánh lén cũng là của nàng sinh tồn kỹ năng chi nhất. Loại này thời điểm, ngàn vạn không thể chạy, Huyết Hoàng không rõ nàng muốn làm cái gì, nhưng này nha đầu luôn luôn có rất nhiều chủ ý, rất ít hội làm bản thân không nắm chắc sự tình, cho nên, vẫn là tin tưởng nàng đi, chỉ cần lẳng lặng chờ mong thì tốt rồi. Gì? Theo khi nào thì bắt đầu, hắn vậy mà tín nhiệm nàng như vậy, bất chi bất giác bên trong, giữa bọn họ tựa hồ bồi dưỡng nổi lên một loại nhìn không thấy ăn ý. Phân biệt 7 năm, cũng không có thể ma diệt, Huyết Hoàng cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra hắn cùng nha đầu này, là chân chính duyên phận, chờ đợi thời gian thật dài lâu, nhưng trên thực tế, chỉ trôi qua không đến một khắc chung. Dưới gốc cây trong bụi cỏ, tất tất tác tác thanh âm làm người ta da đầu run lên. Không biết có bao nhiêu xà ở chung quanh bò sát, trong bóng đêm chạy trốn hồi lâu. Ánh mắt đã sớm thích ứng hắc armor siêu nơi này có bóng cây không là như vậy nồng đậm. Bởi vậy lạnh lùng ánh trăng chiếu xuống dưới, làm cho nàng có thể hơi chút thấy rõ ràng bốn phía tình hình. Nàng đang chờ đợi, một chân nửa quỳ ở trên cành cây. Thân mình hơi hơi cung khởi, đây là một cái vận sức chờ phát động động tác, giống như dã thú đi săn, từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát đến hết thảy. Chờ đợi con mồi xuất hiện thời điểm, một lưới bắt hết, tê tê tê, xà phun tín thanh âm, bỗng nhiên so với trước kia phóng đại mấy lần, là tà bá, nhánh cây bị nào đó khổng lồ thân thể sát quá, phát ra sàn xà thanh âm đâu, bên trái phương hướng. Bóng cây kịch liệt chớp lên, có cái gì vậy đi lại, Trọng Quỳ tim đập, đột nhiên nhanh hơn, trong bóng đêm, một cái kỳ quái bóng dáng chậm rãi tới gần đi lại. Kia, kia là cái gì, Trọng Quỳ mở to hai mắt, không cảm thấy cắn ngón tay, cứ việc ánh sáng hôn ám, nhưng là, nàng vẫn là thấy rõ một chút hình dáng, đó là một con rắn, một người, không đúng, đó là nhất thể. Một đôi phiềm ánh sáng lạnh ánh mắt trong bóng đêm như ẩn như hiện. Trong mắt u lãnh quang mang trung sen lẫn lạnh như băng đỏ summer siêu chậm rãi đến phụ cận. Trọng Quỳ xem càng thêm rõ ràng. Đó là một cái cự xà. Tráng kiện thân thể phẳng phất khởi động thần miếu vĩ đại hình trụ. Ít nhất 4 năm một nhân tài có thể ôm hết một vòng. Mà kia khổng lồ thân thể phía trên, là một người nửa người trên. Tóc rối tung xuống dưới, phẳng phất ẩm đát đát, dính ở trên lưng, tóc dài che nửa gương mặt, chỉ lộ ra cái loại này độc xà đặc hữu ánh mắt. Xà nhân, xà yêu, đã chứng kiến Huyết Hoàng loại này cường đại linh thú, Trọng Quỳ đối với linh thú đã không lại như vậy giật mình. Nhưng này bán nhân bán xà, vẫn là làm cho nàng cảm thấy có điểm ghê tởm. Hết chương.